Chiến thần Hào Môn, chương 1135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1135 chương táo bạo, Giang Hải nghiêm túc nhìn Cầu Ca thán phục Giang Ninh sẽ có như vậy lực ảnh hưởng, đồng thời lại không thể không biết vô cùng kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là Giang Ninh, là Đông Phương chiến thần, tựa hồ bất cứ chuyện gì, phát sinh ở trên người hắn, đều nói qua được. Hắn rõ ràng hơn, Giang Ninh đã thành những người này tín ngưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tín ngưỡng không ngã, Na Đông Hải liền mãi mãi cũng sẽ là cấm địa. Đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh một người cường đại coi như, hợp với Cầu Ca đám người, đều ở đây không ngừng đột phá chính mình, lấy một cái bình thường khu, làm không chút nào bình thường sự tình. Hắn đột nhiên có chút túc nhiên khởi kính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất đứng ở đó, không phải một người bình thường, mà là cùng Giang Ninh giống nhau, trải qua chiến trường, quang đầu ném lâu nhiệt huyết chiến sĩ. Hút thuốc sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải hướng trong túi móc móc, hắn không hút thuốc lá, nhưng trên người luôn là sẽ thả trên một bao, để phòng bất cứ tình huống nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quát, Cầu Ca nhìn thoáng qua, hầu kết sự trượt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng thật ra còn có chút nghiện thuốc lá, nhưng đợi lát nữa phải bảo vệ Lâm Vũ Chân, trên người nếu là có mùi thuốc lá, Lâm Vũ Chân biết không thích. Hai người câu có không có một câu trò chuyện, trong phòng khách Lâm Vũ Chân cùng Giang Đạo nhưng Tiết Ninh hai người cũng có nói có cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này Giang Ninh, vẫn ở chỗ cũ trong tiểu điếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc này, dưới chân đạp hai người, trong tay khói bụi, vừa mới rơi xuống. Lâm Vũ Chân ra cửa, Giang Ninh cảm thấy có chút phiền táo, đốt một điếu thuốc, chỉ có không có quất vài hớp, thì có hai cái người không sợ chết, lại muốn giết chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon, một cước đạp một cái, trên ngón tay tàn thuốc nhẹ nhàng bắn ra, khói bụi rơi xuống ở trong đó một người trên mặt. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nóng bỏng khói bụi, nóng người kia gào khóc kêu to, ra sức dãy giụa cũng là căn bản không tránh thoát. Chớ để cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quát lớn, hắn có chút phiền não, Lâm Vũ Chân một người đi Giang ra, điều này làm cho hắn có chút không cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang gia có cái gì tốt đi, hắn lại càng không vui vẻ thư mời trên, dĩ nhiên không có tên của mình, lão nhân kia là có ý gì. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cho ngươi nhóm tới, Giang Ninh chợt hít một hơi, hung ác nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, thả chúng ta ra, bằng không, ngươi không có kết cục tốt. Két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh dưới chân vừa dùng lực nhất thời, truyền đến xương ngực gãy lìa thanh âm. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là hét thảm một tiếng, ta nói, chớ để cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lần nữa dùng sức lại là một cây xương ngực gãy, có thể người kia không dám tái phát ra một tia thanh âm, đỏ lên khuôn mặt gắt gao ngậm miệng ba. Hai người tựa như hai đợi làm thịt kê, không có lực phản kháng chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh, Giang Ninh hé mắt quả nhiên là cái này con dệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì miêu cầu đều tới tìm chính mình phiền phức thật coi chính mình không dám giết chết hắn sao? Giang Ninh chính mình cũng không biết hắn bây giờ tâm tình làm sao có chút táo bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, dưới chân hắn thoáng dùng sức hai người nhất thời không nhịn được gào khóc kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là không phải còn tìm người đối phó lão bà của ta. Chấm, Giang Ninh sắc mặt lạnh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, tha mạng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kêu to, bọn họ nếu như sớm biết, Giang Ninh đáng sợ như vậy, chính là cho hắn thêm nhóm 1 triệu, bọn họ cũng không dám tới a, bọn họ xem như là ngoan đường rẽ, ở trên đường lăn lộn không thiếu niên, trên tay càng là lây dính không ít tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện lặt vặt này, bọn họ không ít tiếp cho tới bây giờ sẽ không thất thủ qua, nơi nào nghĩ đến ngày hôm nay, sẽ gặp phải Giang Ninh, còn là một táo bạo như vậy ra hòa, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Giang Ninh dẫm ở dưới chân rồi. Không biết sống chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nổi giận, còn dám đối với Lâm Vũ Chân hạ thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật coi chính mình tính khí tốt không dám giết hắn sao? Ken két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh dưới chân chợt dùng sức, hai người ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp đã hôn mê. Hắn đứng lên, xem cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương tổn Lâm Vũ Chân, con mẹ nó chán sống rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.